Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, cảm tạ chủ thượng nhân từ. Rebecca tại ngày thứ hai theo dõi cái kia thương nhân về sau. Quả nhiên phát hiện đối phương ra giá có vấn đề. Nàng đi săn tới con mồi cơ bản đều là 1/10 cấp ma thú. Những này ma thú tự nhiên cùng phổ thông động vật khác biệt. Tỉ như nào đó thịt heo rừng là có thể chế tác ma pháp thức ăn ngon nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như ngày hôm qua một đôi ngân hồ, nó da lông là có thể chế tác giáp da, ma pháp bào tài liệu. Những vật này đều là phi thường chân quý. 5.000 kim tệ, đây là cái kia một đôi ngân hồ ở trong trấn nhỏ trong cửa hàng bán đi giá cả, cùng hôm qua nàng đạt được giá thu mua có 50 lần chênh lệch. Làm sao điểm lộ trình, 50 lần chênh lệch giá, dù nói thế nào cũng quá đáng đi. Bất quá, Rebecca cũng là không thế nào sinh khí, dù sao trí nhớ của nàng hỗn loạn, với lại đối với cái này Arad cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Mấy ngày nay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi coi như là dung nhập xã hội này học tập phí a. Dù sao nàng hiện tại cũng biết giá thị trường, đồng thời biết trong tiểu trấn thu mua thương. Như vậy đến lúc đó mình trực tiếp đi đến trong tiểu trấn bán là có thể. Nhưng mà, nghĩ như vậy Rebecca tại trở lại thôn trang về sau, lại gặp một cái đưa nàng kế hoạch tất cả đều xáo trộn nữ nhân. Người này liền là Mila. Mặc dù qua lại ký ức hỗn loạn, nhưng Rebecca có thể khẳng định đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ như thế. Cái kia trắng toát da thịt, cái kia không có chút nào tạp sắc tóc vàng, cái kia cân đối không có một tia dư thừa dáng người. Cho dù là đồng dạng thân là nữ nhân nàng cũng theo đó lòng say. Tại ma hóa sau bị một chút xíu cường hóa gen để Mila bề ngoài dần dần hướng tới hoàn mỹ. Nghiêng nước nghiêng thành đều không đủ lấy hình dung mỹ mạo của nàng. Thế gian nữ tử không cách nào đạt tới loại này gần như không tì vết vẻ đẹp. Đây là gần như hoàn mỹ gen tăng thêm thực lực cường đại mới có thể đạt tới mỹ mạo. Nếu như tiến hành tương tự, chỉ có thể lấy tiên nữ, thần nữ loại hình tồn tại để hình dung, mà tại trong ma cung, tất cả thực lực đạt tới 50 cấp trở lên ma phi đều có dạng này mỹ mạo. Đi theo ta đi tương đương, vẻn vẹn một câu nói đơn giản như vậy, mặc dù Rebecca không phải ma tộc, không có nhận đến Mila thân là thượng vị ma tộc áp chế, nhưng lại vẫn là ngoan ngoãn đi theo. Bất quá, Rebecca mặc dù là có kế hoạch của mình, nhưng nàng là mất trí nhớ trong trạng thái. Kế hoạch của nàng chỉ là để cho mình sống khá hơn một chút mà thôi. Nàng ở trong quá trình này kỳ thật cũng không có cái gì mục tiêu rõ rệt, cho nên Mila mới có thể như thế nhẹ nhõm mang đi nàng. Du ngoạn trên đường nhặt được một cái đồng hương, theo mấy ngày nay du ngoạn hành trình cũng đúng lúc kết thúc. Nàng mang theo Rebecca trở lại trong ma cung, đầu tiên là đến Ngưu Khôi nơi đó tiến hành báo cáo, để Rebecca tiếp nhận ma hóa, đồng thời Rebecca được an bài làm Mila bộ hạ. Sau đó Mila liền mang Rebecca đến một chỗ sân huấn luyện, ở nơi đó biết một chút Rebecca thực lực. Rebecca hàng nghiệp là mạn du thương thủ, nàng dùng thương cũng là súng tay tự động, nhưng là cũng không có thêm giả trang cái gì xiềng xích cùng gọt. Nàng chủ yếu phương thức chiến đấu liền là 100 mét trong vòng bên trong cự ly ngắn xạ kích. Chiến đấu có được đỉnh cấp thương pháp cùng nhất lưu thể vốn, mà xem như giác tỉnh cấp cường giả, Rebecca cũng có mình thức tỉnh kỹ năng. Bất quá liền xem như giống nhau nghề nghiệp, người khác nhau thức tỉnh kỹ năng nhưng thật ra là không giống nhau. Tỉ như trước sau, nàng thức tỉnh kỹ năng là viên đạn thời gian, viên đạn thời gian. Đây là một cái trạng thái kỹ năng, trong thời gian ngắn đem tự thân lực phản ứng, động thái thị giác, độ linh hoạt các loại thần kinh phương diện cơ năng cường hóa mấy lần thậm chí mười mấy lần. nên kỹ năng cực kỳ tiêu hao tinh thần. Mỗi ngày dài nhất cũng liền có thể dùng chừng 10 phút đồng hồ. Rebecca trải qua mấy ngày nữa quen thuộc về sau, rất nhanh liền từ từ thích ứng trong ma cung sinh hoạt. Với lại tại ngày thứ 5 thời điểm liền cùng Mila lên vì Ngưu Khôi thị tẩm. Tại dục tiên dục tử bên trong bước lên thành thục nữ nhân cầu thang. Mà tại thị tẩm qua đi, Rebecca trong giấc mộng một chút xíu đem chính mình cái kia hỗn loạn ký ức chỉnh lý rõ ràng. Đồng thời những cái kia thiếu thốn ký ức cũng bắt đầu bù đắp. Khi nàng lần nữa thức tỉnh lúc, nàng đã hoàn toàn khôi phục ký ức. Ký ức khôi phục cũng không có mang đến cái gì đặc thù phiền phức. Rebecca cho dù đối với mình mất trí nhớ quá trình bên trong khoảng thời gian này kinh lịch, cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nàng cảm giác hiện tại tình huống này rất tốt. Chỉ bất quá, ngẫu nhiên nàng sẽ nhớ lại tại thiên giới lúc kinh lịch. Hắn và Bình Chi Dực chiến hữu, còn có mình cái kia không có quan hệ máu mủ đệ đệ. Cũng không biết mình không còn trong khoảng thời gian này, bọn hắn thế nào, phục thị thời điểm phân tâm cũng không tốt. Ngưu Khôi đem vuốt vuốt Mila hát cáp, nhìn một chút phía dưới vùi đầu Rebecca nhàn nhạt nói đến. Ngoặc kép, thật xin lỗi, Rebecca từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu chuyên tâm phục thị. Gặp Rebecca tiếp tục chuyên tâm phục thị, Ngưu Khôi quay đầu tiếp tục cùng Mila nói chuyện phiếm. Ngoặc kép, Arad vùng Bách Hoa quốc vụ cơ bản xử lý xong. Hai ngày nữa ta liền chuẩn bị mở ra thông hướng thiên giới môn. Đến lúc đó các ngươi liền có thể tùy thời trở lại thiên giới. Ngưu Khôi nói đến, ngoặc kép, chủ thượng ngài là muốn chuẩn bị công chiếm thiên giới sao? Mila trầm mặc một chút về sau, có chút chần chờ có chút bận tâm nói đến. Nay một bên đang tiến hành phục thị Rebecca cũng là toàn thân run lên. Dừng lại một chút về sau mới tiếp tục phục thị. Làm sao? Không hy vọng ta thu hoạch được thiên giới sao? Ngưu Khôi cười tà hỏi. Ngoặc kép, nếu như chủ thượng ngài muốn công chiếm thiên giới lời nói, thiên giới tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng đi. Khả năng trong đó 90% người đều sẽ chết. Ta xác thực không muốn. Mila không có ẩn tàng tâm tư của mình. Tại Ngưu Khôi trước mặt, nói dối là không có ích lợi gì. Bất quá, nếu như chủ thượng muốn thiên giới lời nói, đó cũng là không có biện pháp. Ta nguyện ý tự thân vì chủ thượng ngài chém giết tất cả phản kháng người Á. Gặp Mila như thế tỏ thái độ, Ngưu Khôi hài lòng cười cười. Tốt, yên tâm đi, thiên giới ta cũng không định hiện tại liền tiếp nhận vào trong tay. Thiên giới có rất nhiều nhân tài, ta cũng không hy vọng mấy người này mới tại trong chiến hỏa tử vong. Ngưu Khôi nói nghiêm túc đến. Ngưu Khôi nói liền là bảy thần chi cánh vỏ, phát minh ra trí tuệ nhân tạo Mevin, tinh thông các loại sinh thể cải tạo cùng máy móc chiến tranh Gisel, tinh thông điện khí cũng chế tạo ra năng lượng ngăn chặn trang bị Wen. Đây đều là phi thường chân quý trăm năm khó gặp nhân tài. Cũng không thể tùy tiện tổn thất hết. Nhiều lắm là liền là tiến hành một chút can thiệp đi. Ta vẫn là hy vọng cuối cùng có thể làm cho hòa bình trưởng khống thiên giới. Ngưu Khôi nói đến. Cảm tạ chủ thượng nhân từ. Mila nhẹ nhàng thở ra. Như thế nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.